Kill Your Husband, chương 26, 26, nếu anh sẵn sàng tin tưởng tôi vô điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bệnh viện Quân đội số 1 Dương Thành. Kinh Tố Đường và Lương Duyệt Nhan đều đã từng đến nơi này. Hiển nhiên Kinh Tố Đường càng quen thuộc với nơi này hơn. Anh đưa Lương Duyệt Nhan từ bãi đậu xe đến những tòa kiến trúc trang nghiêm kia. Xuyên qua phòng khám và tòa nhà nội trú là một khu vườn với những bụi cây nhỏ như sơn trà, hoa quế. Nơi này yên tĩnh không giống như bệnh viện nhộn nhịp. Có một con dốc rộng rãi giữa khu vườn dẫn đến tòa nhà thứ ba. Còn có một tấm biển được cố ý đặt đó như một nơi bí mật. Các mũi tên chỉ về phía trước và cá từ như nhà xác, phòng nghiên cứu pháp y, rất bắt mắt. Bệnh nhân đi đến hai tòa đầu tiên để tìm kiếm sự chăm sóc về y tế nên về cơ bản đều không có khả năng đi lạc. Lương Duyệt Nhan nhắm mắt đi theo phía sau Kinh Tố Đường. Trong quá trình đi bộ bọn họ rất ăn ý mà không nói bất cứ cái gì. Cuối cùng Kinh Tố Đường dừng lại trước một cánh cửa. Cánh cửa rất lớn, rộng đến mức có thể để cho bốn người song song đi vào. Chúng ta đến rồi, anh nói với Lương Duyệt Nhan. Cô gật đầu. Kinh Tố Đường chỉ đặt tay lên then cửa một cái. Cánh cửa kia lập tức mở ra từ bên trong. Đột nhiên động tĩnh này khiến cho cả hai đều giật mình. Luật sư Kinh, người mở cửa là một cô gái tóc ngắn đeo kính. Sao anh lại tới đây? Tôi đưa một người giúp đỡ đến đây. Kinh Tố Đường đưa Lương Duyệt Nhan đi vào. Ai vậy? Một giọng đàn ông vang lên. Người đàn ông để tóc ngắn. Trông không lớn tuổi lắm. Phía sau Kinh Tố Đường chỉ có một mình Lương Duyệt Nhan. Người giúp đỡ là ai đã rõ ràng. Anh ta bước đến, trong tay cầm một cái túi để một tờ giấy ướt sũng máu. Anh ta cố ý cầm cái túi này đến đây. Cau mày đánh giá cô từ trên xuống dưới. Ánh mắt này xen lẫn ba phần địch ý và bảy phần thăm dò. Người đàn ông không nghĩ đến việc che giấu điều này. Mặc dù chuyện này sẽ gây khó chịu nhưng anh ta vẫn cất giọng hỏi với ngữ khí phóng đại. Cậu nói cô ấy, ai đấy? Lương Duyệt Nhan mặc một chiếc váy cotton màu đen. Sắc mặt không chút thay đổi đứng phía sau Kinh Tố Đường. Cúi đầu, không giao tiếp bằng ánh mắt với bất cứ ai ở đây. Cô đặc biệt không phù hợp với không gian này. Luật sư Kinh, trước đây anh chưa từng nói qua. Cô gái tóc ngắn rất nhanh nhìn Lương Duyệt Nhan một cái. Khó xử nói. Đã nói rồi. Nói với lão đại của hai người. Kinh Tố Đường bình tĩnh trả lời người đàn ông kia. Chuyển ánh mắt về phía cô gái tóc ngắn đeo kính. Hai người không phải cần một nhà hóa học sao? Thi Linh, là cô nói với tôi. Tôi, khiêu chiến với trí nhớ của luật sư là một ý tưởng không thực tế. Thi Linh bất lực nhìn về phía sau. Không gian đằng sau cánh cửa trông rất lớn nhưng lại không có nhiều người. Trong đó có rất nhiều hộp và đồ đạc được chất đống hỗn loạn. Chỉ để lại một con đường dẫn đến hành lang sâu thẳm. Trên tường treo một cái đồng hồ điện tử. Thời gian hiển thị chính xác đến từng giây. Còn có một đèn báo động ở dưới đồng hồ. Là thứ thường thấy trong phim hình sự. Lương Duyệt Nhan nhanh chóng phát hiện trên mặt đất có dấu bánh xe đầy có quỹ đạo. Xung quanh thì sạch sẽ, còn quỹ đạo rỉ sét này dường như không thể xóa bằng những chất tẩy rửa thông thường. Chất tẩy rửa ở đây có mùi rất mạnh, không phải chất khử trùng thông thường, thậm chí còn khó chịu hơn cả trong khu nội trú bệnh viện. Không biết sao vết bánh xe đó có vẻ lộn xộn, giống như chiếc xe đầy khó kiểm soát, chỉ cần không chú ý sẽ đi lệch khỏi quỹ đạo. Là một thứ gì nặng sao? Lương Duyệt Nhan nhìn chằm chằm quỹ đạo trên mặt đất. Sau đó cô nhìn thấy một đôi giày màu đen. Nhìn lên trên thì thấy một người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa cao đang nhìn chằm chằm vào cô với ánh mắt không mấy thân thiện. Người phụ nữ ấy có mái tóc đen được chải gọn gàng tỉ mỉ. Đeo kính gọng đen, đường nét ngũ quan hơi sâu. Mang vài phần sắc bén. Người mà Thi Linh nhìn chính là cô ấy. Luật sư Kinh. Lần nói chuyện trước tôi đã nói rõ với anh. Chúng tôi không cần bất kỳ người nào giúp đỡ. Câu này do người phụ nữ buộc tóc đuôi ngựa nói. Khí thế của cô ấy rất mạnh. Vừa nhìn là biết là người đứng đầu lĩnh vực này. Nắm quyền sinh sát. Cô ấy chỉ cần đứng đó. thậm chí không cần nói chuyện đã có thể thu hút sự chú ý và tôn trọng của tất cả mọi người từ sâu bên trong cơ thể như một miếng nam châm. Lương Diệt Nhan không khống chế được bản thân, chỉ có thể đứng tại chỗ không nhúc nhích nhìn cô ấy. Cô sẽ cần cô ấy. Kinh Tố Đường nói, cô ấy là Lương Diệt Nhan, chủ sở hữu bằng sáng chế của Fluorid. Cái gì? Người phụ nữ nói. Cô ấy hỏi, cô Lương Diệt Nhan, xin hỏi bây giờ cô đang làm ở đâu? Lương Diệt Nhan thành thật trả lời, tôi đang làm bà nội trợ. Người đàn ông tóc ngắn lúc đầu suýt nữa thì phát ra tiếng cười nhạo. Người phụ nữ kia áp chế lửa giận, nói, luật sư Kinh, tôi yêu cầu anh nghiêm túc với công việc của chúng tôi. Pháp y Yến, tôi cũng muốn mời cô nghiêm túc xem xét mấy vụ án kia. Ít nhất có thể giải quyết được vấn đề những cô bé kia bị hạ thuốc gì. Khí thế của Kinh Tố Đường cũng không bị cô ấy áp chế. Anh nhìn thẳng vào cô ấy nói. Cô có thể không? Chúng tôi có cách làm việc của mình. Không cần luật sư Kinh Anh xen vào việc của người khác. Cô gái được gọi là Pháp Y Yến nói chậm lại. Rõ ràng cơn giận của cô ấy đã lại tăng thêm. Người đàn ông tóc ngắn phát ra một tiếng chậc chậc, rất nhỏ, đồng thời lặng lẽ lùi bước, như muốn giảm xác suất mình bị ảnh hưởng bởi cuộc tranh cãi này. Lương Diệt Nhan khẽ cắn môi dưới. Cô kéo ống tay áo Kinh Tố Đường, nhẹ giọng nói, bỏ đi, ngài luật sư, cô ấy có thể. Kinh Tố Đường kiên trì. Lương Diệt Nhan ngẩn người, cô ấy chắc chắn có thể. Kinh Tố Đường gần như là chém đinh chặt sắt nói, mấu chốt của vụ án này là cô ấy. Chỉ có cô ấy có thể chứng minh suy đoán của tôi là đúng. Sự kiên định của anh khiến Lương Diệt Nhan bất giác buông ống tay áo của anh ra. Lương Diệt Nhan khó có thể tin nhìn Kinh Tố Đường. Đó là một khí thế rất mạnh mẽ. Anh cũng kiên định như vậy khi ở tòa án sao? Lương Diệt Nhan nghĩ, mọi người đều im lặng. Ngay cả Pháp Y Yến cũng chìm vào yên tĩnh trong khoảnh khắc. Lúc này đèn báo động trên tường đột nhiên bắt đầu nhấp nháy ánh sáng đỏ ở tần số cao. Tiếng chuông báo động chói tai vang lên từ đồng hồ điện tử. Lương Diệt Nhan hơi kinh hãi. Âm thanh này rất đinh tai nhức óc. Thi Linh và người đàn ông tóc ngắn không còn quan tâm đến việc tham gia vào tranh cãi ba người này nữa. Bọn họ lập tức đi ra ngoài cửa. Người tóc ngắn mở rộng cửa. Thi Linh giống như một con linh dương chạy nhanh ra ngoài. Người đàn ông tóc ngắn quay đầu lại phát hiện Lương Diệt Nhan đứng cách đó không xa. Anh ta kéo cô ra phía sau một đống vật chứng ven đường. Hung tợn nói. Không muốn chết thì đừng đứng giữa đường. Lương Diệt Nhan nhìn anh ta một cái. Thản nhiên đáp. Cảm ơn. Người tóc ngắn. Khi tiếng bước chân dồn dập và tiếng ma sát chói tai giữa bánh xe kim loại và giá đỡ đến gần. Một mùi hôi thối mơ hồ bay vào trong tòa nhà. Thi Linh và một người đàn ông cao lớn mặc quần áo bảo hộ nhanh chóng kéo một chiếc giường cáng lao vào với tốc độ cực nhanh. Nếu đứng giữa đường có thể sẽ bị họ đâm thẳng vào. Lương Diệt Nhan chỉ có thể nhìn thấy trên cáng giường là một thứ gì đó. Thậm chí ngay cả hình người cũng không phải. Một ít chất lỏng không phân biệt được màu sắc đang nhỏ giọt xuống đất. Mùi tanh tưởi hôi thối nhanh chóng chiếm lấy toàn bộ không khí trong này. Lương Diệt Nhan nhăn mũi. Trong dạ dày có cảm giác quay cuồng đảo lộn. Thi Linh cắn răng kéo chiếc giường vào sâu trong hành lang. Rẽ vào một khúc cua cực kỳ nguy hiểm. Phát ra tiếng kêu sắc bén hơn cả tiếng chuông báo động vô số lần. Nơi này ngoại trừ Kinh Tố Đường và Lương Diệt Nhan, những người khác đối với cảnh tượng này mặt vẫn không đổi sắc. Đưa mắt nhìn, người đàn ông tóc ngắn đã đeo găng tay cao su màu xanh lam vào. Cuối cùng Lương Diệt Nhan cũng hiểu vì sao quỹ đạo vết bánh xe kia lại không thể tẩy sạch. Người mặc đồ bảo hộ nói với người tóc ngắn, bây giờ đi khám nghiệm tử thi. Lâm Kỳ, cậu đi giúp Thi Linh chuẩn bị đi. Được rồi. Lâm Kỳ ba bước gộp thành hai vọt vào hành lang. Lạc Hiền, cậu nhanh lên. Lạc Hiền ấn cảnh báo. Hét vào bên trong một tiếng. Miệng không cần thì có thể cắt đi. Sau đó anh ta mang theo nghi hoặc nhìn Kinh Tố Đường và Lương Diệt Nhan một cái. Trên người còn có việc nên anh ta không thể để ý đi hỏi kỹ. Chỉ nói với Pháp Y Yến. Yến Xuân Hòa, cô còn làm gì nữa? Đi thôi. Pháp Y Yến liếc nhìn Lạc Hiền một cái. Đeo găng tay lên. Cô ấy lấy ra một đôi khác rồi đi đến trước mặt Lương Diệt Nhan. Muốn ở lại đây không phải không được. Vậy mời Lương Tiểu Thư tham gia vào toàn bộ quá trình. Bao gồm cả quá trình khám nghiệm tử thi sau này. Cô ấy không phải. Kinh Tố Đường nhíu mày. Đang muốn lên tiếng từ chối. Tham dự toàn bộ quá trình. Vậy thì hiện tại làm luôn đi. Yến Xuân Hòa cũng không để ý sự ngăn cản của anh. Cô ấy nhìn thẳng vào Lương Diệt Nhan. Lúc này Lương Diệt cũng ngắt lời anh. Nhận lấy đôi găng tay kia. Sảng khoái mà đáp ứng yêu cầu của Yến Xuân Hòa. Được, cách chương.